Ngươi là ai? Người trong lòng ngực bị đoạt đi, Mao Liệt sắc mặt không khá lắm, hắn dám xác định người này không phải Tiếu An, hắn rốt cuộc là ai? Tiếu An thích ý nhìn Mao Nứt Ra Dương nói, đương nhiên là vị hôn phu của nàng. Nói xong, không cho Mao Liệt cơ hội tìm căn nguyên, ôm Mao Vận Hàn liền biến mất trong học viện. Mộ bên Tiêu Vương gia khoe miệng co rút, nữ nhân này, ha ha. Hắn cũng không nhận ra Tiếu An có thể dùng loại khẩu khí này nói chuyện. Mấy người đều quá mức khiếp sợ cho nên không ai phát hiện Tả lão thấy Tiếu An mang Mao Vận Hàn đi, trong mắt toát ra sát khí, thời điểm Mao Trác Xuất nhớ tới Tả lão tại chỗ không còn thấy bóng dáng của lão. Hết thảy đều đã chấm dứt, Mao Trác Xuất nhìn đống hỗn độn, kẻ đầu sỏ gây tội đã bị Tiếu An mang đi, bỏ lại cục diện này lại cho hắn thu dọn, nghĩ nghĩ, hắn xúc đột muốn giết người. Bất quá, nói đến giết người, nghĩ đến nữ nhân nóng nảy Chu Tước bị hắn ngược đắc. Ha ha ha, Mao Trác Xuất cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, hắn ác mà đem trách nhiệm giao cho Mao Lia Dương cùng Tiêu Vương ra nói. Thu thập tàn cục nơi này, ta vừa quyết cùng yêu nữ bi thương, đi về trước nghỉ ngơi. Tiểu Vương gia khóe miệng lại co rút, cùng yêu nữ quyết đấu bị thương thân mình. Như thế nào, nghe như ám muội vậy. Cách chương.